chậm rãi gật đầu, ra là thế, xem chừng vừa rồi là chiến tranh tâm lý, cậu thực rất giảo hoạt, binh bất yếm trá, ba. Bạch Ngọc Đường hời hợt đáp lại hắn, ba, binh bất yếm trá, chiến tranh không ngại việc lừa địch, kiêu ti, câu này ở trong Du Long Tùy Nguyệt hệ liệt. Du Long Tùy Nguyệt, quỷ hành thiên hạ, ngốc ngốc tiểu thần bộ, của Nhĩ Nhã, cũng là câu cửa miệng của Bạch Bạch Mét. Cậu ta bơ nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, hỏi, có phải cậu họ Bạch? Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, lập tức lại cười, gật đầu, không sai, chà. Thảo nào ta bơ tự hồ có chút kinh ngạc và vui mừng, nói, cậu so với anh cậu trông thuận mắt hơn, nhưng mà vẫn cái cảm giác đáng ghét ấy. Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, không để ý tới ta bơ, xoay người đi về phía thùng xe tải, nếu vừa rồi cậu nói dối, ta bơ thoáng trầm ngâm, nói cách khác. Các cậu chưa bắt được Thương Lạc, Triển Chiêu mỉm cười, cũng chưa chắc, hử, ta bơ ngờ vực nhìn theo ánh mắt của Triển Chiêu về phía xe tải. Bạch Ngọc Đường một mình nhảy lên xe, động tác gọn gàng đẹp mắt khiến ta bơ phải buột miệng một câu, đích xác là báo. Quả nhiên ta ghét nhất người họ Bạch. Bạch Ngọc Đường đứng trên xe, đưa mắt quét một vòng, sau đó mỉm cười, lạnh lùng nói, ra đi Thương Lạc. Cách chương.